quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại em yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây, bàn tay yêu ớt cô níu anh ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế em biết phải làm sao. Tình yêu trong anh đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng em. Anh đi xa quá, anh đi xa em quá, có biết không nơi đây em vẫn đứng đợi một giấc mơ. Em chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt, ngồi trong đêm bơ vơ. Sẽ sớm quay về thôi, cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi. Em nhớ anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế em biết phải làm sao. Trong anh đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng em. Anh đi xa quá, anh đi xa em quá, có biết không nơi đây em vẫn đứng đợi một giấc mơ. Em chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt, ngồi trong đêm bơ vơ. Chưa.